hạo nhiên chính khí. Một thân hạo nhiên chính khí này hùng mạnh đến thế này, đám người thậm chí cảm giác ở trước mặt cố hạo nhiên chính khí này bọn họ thật nhỏ bé hèn mọn. Không chỉ có đám người có loại cảm giác này, Vũ Mặc đồng dạng cũng sinh ra một loại cảm giác như thế. Dường như lực lượng của hắn đều đã bị trấn áp rồi. Hạo nhiên chính khí trấn áp tất cả các lực lượng tà ma. Tự tin, sự tự tin của Vũ Mặc đang dần dần tiêu tan. Nhìn Quân Mạc Tích đắm chìm trong hạo nhiên chính khí, hắn tự nhiên lại sinh ra một cảm giác xấu hổ. Ngươi mà cũng gọi là thiên tài sao? Một giọng nói châm chọc chói tai truyền vào trong tai Vũ Mặc khiến cho ánh mắt của hắn đỏ hồng lên. Nhưng mà đúng lúc này hạo nhiên chính khí đáng sợ dường như ở trong một khoảnh khắc bùng ra, toàn bộ tràn tới cuốn phăng Vũ Mặc ra ngoài. Ầm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, cổ hạo nhiên chính khí trực tiếp oanh vào trên người Vũ Mặc. Sóng gió đáng sợ tập kích cuốn qua đánh bay thân thế của Vũ Mặc ra ngoài. Một trận chiến này, Quân Mạc Tích thắng. Quân Mạc Tích thắng. Đôi mắt đám người đều cứng đờ dường như còn chưa tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Hai người chiến đấu chỉ có một lát. Quân Mạc Tích lợi dụng cố hạo nhiên chính khí đáng sợ kia trấn áp Vũ Mặc, đánh bay Vũ Mặc ra ngoài. Chênh lệch lực lượng của hai người chẳng lẽ lại có thể lớn đến như vậy? Giống như câu nói kia của Quân Mạc Tích. Bọn họ thầm nhủ trong lòng, Vũ Mặc này có thật là một trong bát đại thiên tài của tứ đại đế quốc không? Là vì hắn quá yếu, hay là vì Quân Mạc Tích quá mạnh? Ngay cả với chính mình Vũ Mặc cũng chưa thể lấy lại được tinh thần. Hắn kêu lên một tiếng trầm đục, mặc dù là giờ phút này hắn vẫn cảm thấy như có một cỗ lực lượng mênh mông áp bách trên người của hắn, hóa thành một vẻ lo lắng, không thể nào bỏ đi được. Người kế tiếp đi. Quân Mạc Tích bình tĩnh xoay người trở về vị trí của mình, để lại ánh mắt đang ngây dại của Vũ Mặc. Không được, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn muốn chiến đấu. Sắc mặt Vũ Mặc đột nhiên trở nên tàn ác quá mức. Hắn nhìn Quân Mạc Tích chằm chằm, một tiếng gầm cuồn cuộn đến rung động ở trong giữa đầu của Vũ Mặc. Vũ Mặc ngẩng đầu lên nhìn cặp đồng tử lạnh lùng giữa hư không, trong lòng của hắn khẽ run lên. Ta đã sớm khuyên ngươi, theo đường võ đạo tâm phải vững như lưỡi dao sắc, lao không thể phá hủy. Người nó cất tiếng dạy dỗ, Vũ Mặc im lặng gật đầu lập tức lui ra. Quân Mạc Tích cũng có được một trận thắng thứ nhất. Trận thứ 6, huyết sát chọn lựa Vân Phi Dương. Ra ngoài mọi dự đoán, Vân Phi Dương trực tiếp nhận thua. Cuộc chiến thứ 7, nguyên bản là đến phiên Vũ Mặc, nhưng Quân Mạc Tích đã lựa chọn hắn. Bởi vậy vòng này không có Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu đánh với Khô Yêu Đồng Khô Mộc. Hai người đều là thiên tài liệt kê trong bát đại thiên tài. Lúc này đây Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu và Khô Yêu Đồng Khô Mộc hai người đều không hề giữ lại một chút nào. Bảy lưỡi kiếm của Lăng Tiêu đều đã được rút ra khỏi vỏ. Trong kiếm đạo ẩn chứa ý chí, đó là tình ý chí. Khô Mộc có được đôi con ngươi yêu, đôi mắt mở ra lập tức thiên địa đều dường như trở nên cô quạnh. Nhưng cuối cùng thì kiếm của Lăng Tiêu càng đánh càng sắc bén. Lăng Tiêu chiến thắng Khô Mộc giành được một trận thắng. 15 người. Bởi vì là số lẻ, bởi vậy thời điểm đến lượt Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều đã chiến đấu được một trận rồi. Trận chiến đấu đầu tiên của nàng cũng là chọn người xếp hạng thứ 14 và nàng đã đánh bại đối phương. Đợt thứ 2, Lâm Phong lại một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này hắn lựa chọn nữ tử băng phách, ý chí kiếm đạo xuất ra, băng phách vỡ vụn không thể đóng băng được nữa, Lâm Phong lại thắng một trận. Đường U U thì lựa chọn người dùng ngân kiếm, cũng đồng dạng thắng giành được chiến thắng thứ 2. Vòng này thì Đế Lăng đã khiến cho Thanh Mộng Tâm nhận thua, Đoàn Vô Đạo lựa chọn Khô Mộc chiến đấu. Đám người vốn tưởng rằng chính là một hồi ác chiến, nhưng thực lực của Đoàn Vô Đạo quá mức bá đạo, không nhìn đến khí cô quạnh của đối phương. Không nhìn đến vòng tối năm tháng già cả của đối phương, một quyền oanh diệt hết thảy, đánh bại Khô Mộc. Quân Mạc Tích lúc này chiến thắng Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Tiêu, huyết sát lựa chọn Lăng Tiêu tiến hành trận chiến thứ 2, huyết sát thì ngập trời khí huyết, còn Lăng Tiêu thì linh hoạt kiếm khi sắc bén giết chóc quyện thành một khối. Qua một hồi ác chiến, người chiến thắng là huyết sát. Huyết sát đã duy trì chiến tích, chiến thắng thứ 2, kế tiếp Vũ Mặc lựa chọn. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Vân Phi Dương, vòng này cũng chỉ còn lại có Vân Phi Dương là chưa chiến đấu. Đáng tiếc, không thể hành hạ ngươi một hồi. Ánh mắt Vũ Mặc nhìn Vân Phi Dương,

Vân Phi Dương nhìn khóe mắt tự tin của Lâm Phong, trên miệng lộ ra một nụ cười, tốt, nếu là có thể lấy mạng của hắn, hãy nhớ rõ là không nên lưu tình. Đương nhiên rồi, Lâm Phong gật đầu, Vũ Mặc muốn giết hắn, làm sao hắn có thể lưu tình. Tâm thần khẽ động, trên tay của Lâm Phong xuất hiện một lọ đan dược, từ trong lọ đan dược hắn lấy ra một viên, nhìn Vũ Mặc nói, viên thuốc này đủ để cho thương thế của ngươi khôi phục. Dứt lời Lâm Phong cong ngón tay búng ra, viên đan dược lanh canh bay về hướng Vũ Mặc. Giơ tay lên, Vũ Mặc tiếp được viên đan dược, ánh mắt hắn cũng sửng sốt gắt gao dừng ở trên người Lâm Phong. Lâm Phong cho hắn đan dược, để hắn khôi phục thương thế. Đám người cũng đều sửng sốt, Lâm Phong người này có thể tự tin như vậy sao? Ngươi không cần lo lắng viên thuốc này có vấn đề. Ở trước mặt tiền bối Tuyết Vô Thường, ở trước mặt phần đông tiền bối cao nhân tại đây, trước mắt bao nhiêu người, ta có thể có khả năng giở thủ đoạn với ngươi sao? Ngươi hãy uống vào, nếu như ngươi chết trận ngươi cũng nên sáng mắt. Đương nhiên là nếu ngươi có khả năng giết ta, ta cũng không oán. Được, tốt lắm. Trên khóe miệng Vũ Mặc hiện lên một nụ cười, hắn lạnh lùng đem viên thuốc Lâm Phong vừa đưa cho ném vào miệng. Ý mát mẻ trong người lăn lộn, quả nhiên là chấn động tổn thương thân thể do Vân Phi Dương gây ra cho hắn trong nháy mắt đã khôi phục. Vết máu trên cánh tay vốn là chân nguyên lực lại phục hồi như cũ, giờ phút này lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiện tại, có thể chiến đấu được chưa? Lâm Phong thản nhiên hỏi, đôi mắt của đám người đều lộ ra vẻ chờ mong. Chiến, Lâm Phong muốn cùng với Vũ Mặc, người được liệt kê trong bát đại cường giả chiến đấu một trận. Cho đến nay, còn không có một người bên ngoài nào có thể đánh thắng một vị trong bát đại cường giả. Lâm Phong liệu có thể đả phá được sao? Hơn nữa Lâm Phong hắn lại đối mặt với một người hùng mạnh, đó là Vũ Mặc. Ngươi muốn giết ngươi, đã lâu rồi, hiện tại, chính là ngươi muốn chết. Từ trong miệng của Vũ Mặc thốt ra một tiếng nói, bước chân bước lên. Toàn bộ uy áp khủng bố tầng 8 đỉnh huyền vũ cảnh áp bách về hướng Lâm Phong. Ngươi cho là có được ý chí kiếm đạo là rất hùng mạnh sao? Có thể bù lại cảnh giới chênh lệch giữa ta và ngươi sao? Tiếp đây ta sẽ cho sự ngu xuẩn của ngươi phải trả giá thật nhiều. Vũ Mặc, hắn không có đối phó giống như đã đối phó với Vân Phi Dương. Hắn không trực tiếp vận dụng lực lượng đồ án bát quái mà là lấy thế khủng bố để áp bách Lâm Phong. Cảnh giới chênh lệch đích xác không thể bù lại, nhưng mà ta lấy tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh có thể giết chết người huyền vũ cảnh tầng 7, nếu ta bước vào huyền vũ cảnh tầng 6 thì có thể sẽ mạnh hơn đấy. Trong miệng Lâm Phong thốt ra một giọng hơi lạnh lùng, trên khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tươi, nụ cười quá mức rạng rỡ. Bước chân bước lên phía trước một bước, nương theo một đạo kiếm khí đáng sợ bùng ra. Trên người của Lâm Phong một cổ đích thực nguyện lực kinh khủng điên cuồng bùng ra, trong lòng đám người cũng vô cùng hồi hộp. Huyền vũ cảnh tầng 6, lúc này hơi thở của Lâm Phong bùng ra chính là sự mạnh mẽ của hơi thở huyền vũ cảnh tầng 6 mà không phải là tầng 5. Không ngờ là hắn che giấu thực lực, Vũ Mặc nhìn không thấu, nhưng những người khác thì cũng nhìn không thấu. Lâm Phong tu luyện thủ đoạn ẩn nấp tu vi, thật lợi hại. Khi Lâm Phong ở tầng 5 huyền vũ cảnh là lúc hắn có thể giết người huyền vũ cảnh tầng 7. Như vậy, khi hắn là huyền vũ cảnh tầng 6 thì sao đây? Vũ Mặc cũng sửng sốt, đôi mắt cứng đờ nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong thế nhưng lại ẩn nấp tu vi. Huyền vũ cảnh tầng 6 thì sao? Cảnh giới càng mạnh thì chênh lệch ở giữa từng cái cảnh giới lại càng lớn. Huyền vũ cảnh tầng 8 chênh lệch với huyền vũ cảnh tầng 6 có thể còn xa hơn nhiều so với tầng 5 huyền vũ cảnh và huyền vũ cảnh tầng 7. Hơn nữa, ta, Vũ Mặc là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, sao có thể phái sợ hãi ngươi, ngươi vẫn phải chết. Im lặng xuống, Vũ Mặc lại lên tiếng một lần nữa, cổ uy thế đáng sợ này lại một lần nữa bùng ra. Vậy sao? Khóe miệng của Lâm Phong hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bước chân lại một lần nữa bước ra, lập tức lại là một cổ đích thực chân nguyên phóng lên cao, trong lòng đám người lại cũng hung hăng run lên. Sao lại thế này, điều này sao có thể? Đôi mắt đám người cứng ngắc ngay tại đó, tầng 7, sau một bước của Lâm Phong, khí thế lại một lần nữa bùng ra, trở nên mạnh mẽ, phá tan trói buộc của huyền vũ cảnh tầng 6, bước vào huyền vũ cảnh tầng 7. Nhưng mà, Lâm Phong hắn làm sao lại có thể có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, chẳng lẽ đó là kỳ ngộ lần này? Nhưng lần này kỳ ngộ tuy rằng cảnh giới những người khác đều mạnh thêm vài phần, nhưng cũng không có người nào đột phá. Lâm Phong hắn làm sao lại có thể liên tục đột phá hai cảnh giới? Mà những người tiến nhập thần cung lại ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã biết kỳ ngộ là cái gì, nhưng kỳ ngộ kia cũng không có khả năng khiến cho Lâm Phong liên tục đột phá đến hai đại cảnh giới. Mặc dù Lâm Phong trong thời gian 7 ngày hắn không làm gì khác, toàn bộ dùng vào tu luyện. Chẳng lẽ Lâm Phong trước kia có ẩn nấp tu vi, nhưng hiện thực này có vẻ là cũng không lớn. Nghĩ mãi mà không rõ, không có ai biết Lâm Phong vì sao có thể bước vào huyền vũ cảnh tầng 7. Hiện tại, không biết ngươi có còn tự tin như vừa rồi nữa hay không? Kiếm uống máu trong tay Lâm Phong hơi chếch lên, bước chân bước ra, một cổ kiếm ý đáng sợ gào thét, lực lượng ý chí điên cuồng đánh tới hướng vũ mặc, rảo sát không gian. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, kiếm khí tung hoành, toàn bộ không gian đều lóe lên, kiếm quang như máu như muốn xé rách cả thiên địa. Giết! Cánh tay Lâm Phong run lên múa may kiếm uống máu, một đạo kiếm quang đỏ như máu nhanh đến không thể tin nổi, giống như một đạo huyết sắc quang hoa chém thẳng về hướng Vũ Mặc. Vũ Mặc giận dữ quát lên, cánh tay đột nhiên run lên, lực lượng mênh mông đánh tới, đạo huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một tiếng động xì xì truyền ra, kiếm khí đã xé rách lực lượng của hắn, quá mức sắc bén. Giết! Ý tiêu điều lạnh như băng sơ xác bao phủ khắp thân thể Vũ Mặc, khiến cho Vũ Mặc cứng đờ. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy kiếm thứ hai của Lâm Phong từ trên không chém xuống, huyết quang yêu dị vô cùng. Vũ Mặc giận dữ quát lên, Lâm Phong xuất kiếm quá nhanh, mũi nhọn của thanh kiếm chợt lướt qua lóe lên, căn bản không để cho hắn kịp thở. Bát quái đồ án thổi quét đi về hướng không trung, kiếm quang như máu bổ vào trên đồ án bát quái, nhưng lại hiển nhiên ở trong đó Lâm Phong không nhúc nhích chút nào, thân thể nghịch xoáy trên không trung, kiếm trên không lại chém xuống. Ba đạo mũi nhọn huyết sắc khiến cho người ta nhìn thấy, trước mắt thì lờ ghê sợ mà trong lòng thì hoảng hốt. Suy suy, đồ án bát quái lại bị kiếm khí xé rách, huyết kiếm vẫn như trước chém tới hướng Vũ Mặc. Mà giờ phút này đôi đồng tử của Vũ Mặc đã hoàn toàn biến thành trắng xám, vũ hồn phóng thích ra. Dựa vào kiếm uống máu cùng với lực lượng ý chí kiếm đạo, Lâm Phong tầng 5 huyền vũ cảnh có thể giết chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 7. Hiện giờ Lâm Phong đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 7, kiếm lại càng sắc bén. Huyết sắc bát quái, đôi con ngươi xám trắng tách ra thần thái yêu dị. Từng đạo đồ án bát quái điên cuồng phóng lên cao tràn tới hướng Lâm Phong mà tiêu diệt, giống như vừa rồi đã đối phó với Vân Phi Dương, giờ đây hắn đối phó với Lâm Phong. Mà giờ phút này đôi mắt của Lâm Phong lại nhắm lại, tâm và thần dung hợp, ý và thần hợp lại, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, người cũng tức là kiếm. Một đạo kiếm khí tung hoành trong hư không, rất nhiều người đều đã trực tiếp đứng dậy, ánh mắt run rẩy kích liệt. Kiếm thật nhanh, thật mãnh liệt. Lúc này giữa hư không, huyết sắc kiếm quang tung hoành bao phủ thiên địa, toàn bộ đều là kiếm khí như máu, dường như là thiên địa khóc ra máu. Từng đường huyết sắc như sợi tơ hóa thành màn mưa, giữa phiến không gian kia, từng đạo kiếm khí như màn mưa xé mở hết thảy, bao vây đồ án bát quái. 12 kiếm, một giọng nói từ trong hư không truyền ra, vô tận những sợi tơ huyết sắc toàn bộ nghiêng vẩy xuống. Bát quái đồ án hùng mạnh chưa kịp chạm vào Lâm Phong đã bị kiếm khí xé rách thành phấn vụn, kiếm vẫn chém tới hướng Vũ Mặc. Kiếm pháp thật đáng sợ, đôi mắt cả đám người cứng ngắc ngay tại đó, trong miệng Vũ Mặc phát ra một tiếng giống giận điên cuồng, toàn bộ lực lượng ngút trời, vô cùng vô tận, tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh hoàn toàn phóng thích không có lưu lại một chút nào, từ trên người của hắn, từng đạo đồ án bát quái huyết sắc ngút trời. Như thể cả người hắn đã biến thành huyết khí, kể cả hai cái lỗ đồng tử kia cũng biến thành huyết sắc. Suy, không có va chạm khủng bố, chỉ có tiếng động xé rách rất nhỏ, vô tận huyết quang như muốn mai một, không gian vô tận sợi tơ huyết sắc cứng tại giữa đồ án bát quái. Giờ khắc này, cả người Vũ Mặc vô cùng dữ tợn lạnh lùng, điên rồi, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Ngươi lại điên cuồng, cũng có nghĩa là ngươi chắc chắn chết, không thể nghi ngờ. Thân thể Lâm Phong treo ngược trong hư không, khóe miệng hắn phun ra một giọng nói băng hàn. Kiếm thứ 13. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661. Một kiếm là đủ. Một kiếm này từ hư không đâm xuống, huyết quang hóa thành lốc xoáy. Trong trung tâm lốc xoáy kia chính là Ẩm Huyết kiếm. Giữa đất trời giờ khắc này dường như chỉ có một kiếm này. Vũ Mặc nguy rồi. Ánh mắt mọi người đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm một kiếm này. Lúc này bọn hắn đã không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phong nữa. Bọn họ chỉ thấy chuôi huyết kiếm này. Huyết kiếm chưa từng thấy từ trước tới nay. Trong lòng run rẩy. Rất dễ nhận thấy, có thể dự đoán được, Lâm Phong có đủ thực lực phát ra một kiếm như thế. Một tiếng gầm mãnh liệt truyền ra, cả người Vũ Mặc nổi gân xanh, thân thể dường như muốn bùng nổ, con ngươi trên mặt lộ ra sự dữ tợn. Hắn cũng không thể ngờ được sẽ bị Lâm Phong bức bách đến bước này. Dừng tay, một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, khiến không gian cũng run rẩy mãnh liệt. Trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách run lên, kêu lên một tiếng trầm đục, rời khỏi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Kiếm đang trong xu thế chảm thiên dường như cũng hơi dừng lại. Vũ Mặc điên cuồng rít gào một tiếng, toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ, phóng lên cao, đánh vào trên thân Ẩm Huyết kiếm. Theo tiếng suy suy truyền ra, huyết quang chôn vùi thiên địa. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy thân thể của Vũ Mặc điên cuồng lui lại. Cả người đều là máu tươi, hơi thở phập phồng kịch liệt, giống như điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thân thể của Lâm Phong cũng rơi trên mặt đất, Ẩm Huyết kiếm cũng nằm bên cạnh, máu tươi từng giọt từ trên mũi kiếm nhỏ xuống, tươi đẹp như vậy. Máu này chính là máu trên người Vũ Mặc. Ánh mắt nhìn qua, đôi mắt Lâm Phong nhìn về thân ảnh phía xa xa trong hư không kia, trong đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng. Người này hẳn là sư tôn của Vũ Mặc đi, chính là tiếng hét lớn vừa rồi của lão khiến hắn thất thần, chỉ cảm thấy linh hồn rung động. Trong tiếng hét vô ảnh vô hình kia dường như ẩn chứa công kích linh hồn. Nếu không nhờ một tiếng hét vừa rồi, Vũ Mặc bây giờ đã là người chết. Ánh mắt Tuyết Vô Thường cũng nhìn về phía người nọ, trong đôi mắt hiện lên ý không vui. Vũ Mặc đã thua, ta thay hắn nhận thua, ta sẽ không tham dự. Chỉ muốn bảo vệ một mạng của Vũ Mặc mà thôi. Người nó đứng giữa hư không, mày cũng không động, giọng nói bình tĩnh nói. Tiếng hét kia đã tiến hành công kích với ta, đây không tính là tham dự. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên tia sáng lạnh. Sư tôn này của Vũ Mặc cũng là một tiểu nhân gian trá. Nếu linh hồn hắn không có lực lượng cực kỳ cường đại, tiếng hét vừa rồi đủ sức khiến hồn phách hắn bị thương. Sự cường đại của cường giả ở thiên vũ cảnh, chỉ một tiếng hét cũng không phải người huyền vũ cảnh có thể ngăn cản. Thiên vũ cảnh là một cấp bậc khác. Huống chi, sư tôn này của Vũ Mặc tuyệt đối không phải chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1, mà là mạnh hơn nhiều. Tiểu bối, làm người nên lưu lại một con đường, không nên ra tay quá ác độc. Vũ Mặc nhận thua rồi, ngươi nên quay trở về, để trận tiếp theo bắt đầu đi. Sư tôn của Vũ Mặc lãnh đạm nói. Đôi mắt quét qua Lâm Phong dường như hàm chứa vài phần ý tứ uy hiếp. Làm người nên lưu lại một con đường, không nên ra tay ác độc. Chẳng lẽ Lâm Phong hắn là vô duyên vô cớ giết Vũ Mặc? Quá buồn cười. Lâm Phong không có nhìn lại sư tôn của Vũ Mặc, mà là nhìn về phía Tuyết Vô Thường, nói, tiền bối, là bọn họ vi phạm quy tắc đúng không? Đúng. Tuyết Vô Thường gật đầu. Ta tin tưởng tiền bối. Lâm Phong hướng Tuyết Vô Thường, khẽ khom người, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vũ Mặc. Một cổ kiếm khí đáng sợ điên cuồng tản ra, toàn thân đều là kiếm khí khủng bố. Từng luồng kiếm quang sắc bén bắt đầu xoắn giết không gian, gào thét chói tai trong thiên địa. Hà, ánh mắt mọi người run lên, Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục giết Vũ Mặc hay sao? Tuyết Vô Thường thoáng một cái, đi tới trước mặt sư tôn của Vũ Mặc, ánh mắt lãnh đạm, nói, người tham gia đại hội tuyết vực đều là thiên tài, thần cung không hy vọng bọn họ chết. Nếu không phải Vũ Mặc muốn giết người trước, ta cũng sẽ ra tay ngăn cản Lâm Phong, nhưng nếu Vũ Mặc đã hạ sát thủ, kết cục như thế nào thì do chính bọn họ định. Nếu như ngươi lại ra tay, Mê Thành sẽ là mồ chôn của ngươi. Mê Thành sẽ là mồ chôn của ngươi. Lòng mọi người hung hăng co rút, Tuyết Vô Thường nổi giận. Lời của hắn bị coi thường, hiện giờ hắn đứng trước mặt sư tôn của Vũ Mặc, chính là biểu hiện lập trường của mình. Thù hận giữa Lâm Phong và Vũ Mặc, tự mình giải quyết, mọi người không được can thiệp, sinh tử tùy mệnh. Sư tôn của Vũ Mặc cho dù là cường giả thiên vũ cảnh, nhưng nếu lại nhúng tay vào đại hội tuyết vực, thần cung cũng sẽ giết hắn. Hai người thật ngoan cường, ánh mắt mọi người sáng lên tia hưng phấn. Lâm Phong và Tuyết Vô Thường đều là loại người ngoan cường. Cường giả thiên vũ cảnh cũng xuất thủ, nhưng Lâm Phong vẫn chấp nhất như cũ. Ngươi càng ra tay, ta càng muốn giết, Vũ Mặc nhất định phải chết. Cường giả thiên vũ cảnh can thiệp cũng muốn giết. Tuyết Vô Thường càng độc, trực tiếp uy hiếp người ta, ngươi còn can dự nữa chính là tìm chết. Giờ phút này, Lâm Phong đối mặt Vũ Mặc, Tuyết Vô Thường đối mặt sư tôn của Vũ Mặc, khiến sắc mặt thầy trò Vũ Mặc đều cứng ngắc. Sư tôn của Vũ Mặc cũng không để ý Tuyết Vô Thường trước mặt, nhưng mà sau lưng Tuyết Vô Thường chính là thần cung. Nếu Tuyết Vô Thường chủ trì đại hội tuyết vực, hắn liền đại biểu cho ý chỉ của thần cung, lời của hắn chính là lời của thần cung. Nếu hắn lại ra tay, Mê Thành chính là mồ chôn của hắn, điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đừng là một cường giả thiên vũ, bị người uy hiếp lại không làm được gì, bởi vì lực lượng thần cung ở sau. Mà Lâm Phong, trong tay cầm thanh kiếm đang nhỏ máu, từng bước chậm rãi đi tới Vũ Mặc, khóe miệng cười lạnh như băng. Thời điểm ngươi ở Đoạ Thiên Ma vực bắt nạt ta, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Sắc mặt của Vũ Mặc dữ tợn, cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên là không ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Con kiến hắn khi nhục ở Đoạ Thiên Ma vực hiện tại có thể lấy mạng của hắn. Đây là buồn cười cỡ nào, nhưng là sự thật. Những người tham dự đại hội tuyết vực cũng là mở to mắt. Lâm Phong này thật khó đối phó, ngay cả Vũ Mặc cũng có thể đánh bại. Về phần những người khác, trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn, chiến đấu càng kịch liệt, càng phấn khích, bọn họ càng muốn nhìn. Lâm Phong cho bọn họ một cái niềm vui bất ngờ thật lớn. Đương nhiên, niềm vui bất ngờ này đối với rất nhiều người mà nói, cái này chính là niềm vui bất ngờ. Ví dụ như người của nước Thiên Phong, người của Vạn Thú Môn, Vũ Gia, hay Nguyệt Thanh Sơn. Bọn họ đương nhiên không rời đi, rất nhiều người trong số họ chờ Vũ Mặc giết Lâm Phong. Nhưng hiện tại, sự thật như một cơn ác mộng, như kim châm vào lòng bọn hắn, Lâm Phong đã trở nên hùng mạnh như vậy. Kiếm khí càng ngày càng mạnh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, trong cả thiên địa đều là kiếm, kiếm vô cùng vô tận hướng Vũ Mặc đâm tới. Không đúng, không đúng, trong lòng mọi người run rẩy, không bình thường, Lâm Phong, ý chí kiếm đạo của hắn hiện tại trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này sao có thể, vừa rồi Lâm Phong còn che giấu thực lực. Cổ ý chí kiếm đạo này trực tiếp đột phá một tầng, bước vào ý chí kiếm đạo tầng 3, từ tầng 2 trực tiếp nhảy tới tầng 3. Tâm Vũ Mặc cũng phốc một tiếng, dường như trong lòng cũng đang không ngừng run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Lâm Phong hắn còn có thể trở nên cường đại hơn? Trong lòng mọi người đột nhiên vang lên một tiếng khó hiểu, ngay sau đó bọn họ không ngừng lắc đầu. Không thể nào, Lâm Phong cường đại đến trình độ này đã là cực hạn rồi, làm sao có thể trở nên mạnh hơn như vậy? Vậy quá mức kinh khủng, tuyệt đối không có khả năng. Ý chí kiếm đạo nhảy tới ý chí tầng 3 rồi dừng lại. Giờ phút này trong thiên địa đã là kiếm khí vô cùng vô tận rồi. Ẩm huyết kiếm vẫn đang rỉ máu. Cước bộ của Lâm Phong chậm rãi đi tới cạnh Vũ Mặc, nhìn hắn hạ giọng nói, hiểu chưa, vừa rồi chỉ là lấy ngươi để luyện kiếm mà thôi. Luyện kiếm mà thôi. Thanh âm của Lâm Phong cứ quanh quẩn bên tai, Vũ Mặc chỉ cảm thấy thật chói tai. Vừa rồi, Lâm Phong chỉ lấy hắn để luyện kiếm, Lâm Phong như thế là đang nhục nhã hắn. Thiên địa dường như đều bị kiếm khí bao phủ, phóng tới hắn, toàn bộ đều là kiếm. Kiếm vô cùng vô tận, thân thể của Lâm Phong cũng bắt đầu chuyển động, đánh tới hắn, nhanh, nhanh như một cơn gió. Giết ngươi, chỉ một kiếm là đủ. Thanh âm rơi xuống, người nhanh, kiếm còn nhanh hơn. Một luồng kiếm quang huyết sắc từ trên chém xuống, dường như muốn đem thiên địa chém rách. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy thân thể Vũ Mặc hung hăng run rẩy. Hắn không ngờ lại ngây dại, quên ngăn cản, hoặc là nói, ý chí điên cuồng đó hắn căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn một luồng kiếm quang hạ xuống, ở trong thân thể hắn lưu lại một vệt máu kia khó coi đến kinh người. Giết ngươi, một kiếm là đủ. Lời nói của Lâm Phong vẫn như còn quanh quẩn trong hư không, thật rung động lòng người. Giết Vũ Mặc, chỉ cần một kiếm. Vũ Mặc, chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, đánh với khô mộc. Vệt máu ở trong thân thể Vũ Mặc là cỡ nào ghê người, một đám tơ máu từ trong vệt máu chảy ra, không ngừng dũng mãnh tràn vào ẩm huyết kiếm mà Lâm Phong đang buông thõng. Ẩm huyết kiếm uống máu, ánh mắt mọi người cũng cứng ngắc, chăm chú nhìn thanh kiếm kia, kiếm nhưng lại uống máu, chuyện như vậy thật đáng sợ, huyết kiếm thật đáng sợ. Giữa hư không, ánh mắt của sư tôn Vũ Mặc cũng ngưng ở đó, nhìn tơ máu lưu chuyển trong hư không, nhìn máu tươi của Vũ Mặc tiến vào ẩm huyết kiếm trong tay Lâm Phong, ánh mắt đỏ bừng muốn nứt ra. Lâm Phong ngay trước mặt hắn, giết đệ tử Vũ Mặc của hắn, hơn nữa là hành hạ như vậy đến chết, chỉ có một kiếm đang uống máu. Tất cả chuyện đều là do hắn uy hiếp Lâm Phong khiến tình huống xấu đi, hắn uy hiếp, Lâm Phong giết càng kiên quyết. Tốc độ tơ máu kia quá nhanh, chỉ thấy ẩm huyết kiếm rung lên vù vù, huyết quang trên thân kiếm càng ngày càng lóa mắt, như thể một sinh mạng đang nhảy nhót. Lâm Phong mặt không biểu tình, quay người, tra ẩm huyết kiếm vào vỏ, ẩm huyết kiếm lập tức trở nên bình tĩnh, hắn chậm rãi tiêu sái trở về vị trí cũ, dường như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng tâm mọi người giờ phút này thì không bình tĩnh được. Thực lực của Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 7, ý chí kiếm đạo tầng 3. Hơn nữa còn có ẩm huyết kiếm cùng bộ kiếm pháp hùng mạnh kia. Một kiếm đoạt mệnh một Vũ Mặc là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Tuy rằng lúc sau Vũ Mặc đã bị Lâm Phong đả thương mà trở nên điên cuồng, nhưng bản thân Lâm Phong hùng mạnh vẫn không thể nghi ngờ. Xem ra, bọn họ cần một lần nữa đánh giá lại thực lực của Lâm Phong rồi. Mọi người nghĩ đến Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, hẳn là hai người mạnh nhất của Đại hội Tuyết Vực lần này. Quân Mạc Tích có thể đứng hàng ba. Sau đó hẳn là Huyết Sát cùng 5 người khác trong bát đại thiên tài rồi. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong đem tưởng tượng của bọn họ phá vỡ. Một trong bát đại thiên tài, Vũ Mặc, bị Lâm Phong đánh chết. Lâm Phong đã có thể ngồi vào cái ghế thứ 8, đã là không thể nghi ngờ rồi. Xem ra, cũng đã đánh giá thấp thanh niên đứng đầu bảng Ngọc Thi rồi. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, một kiếm chém chết Vũ Mặc, thực lực của Lâm Phong thậm chí có thể có cơ hội ngồi vào vị trí thứ 5. Bốn vị trí đầu hẳn là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích cùng Huyết Sát.